Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 941, chương 943. Ngút trời nhân quả, đáng chết, cái này hỗn chướng là muốn hoàn toàn giải phóng tai mắt sao? Mặt lộ tức giận, trấn áp tai mắt là các đời trung ương đại đế chủ yếu nhiệm vụ. Một khi tai mắt phong ấn bị giải khai, này tương hội là một trận cuốn toàn bộ Ama Tinh kinh khủng kiếp nạn. Chiếu tình huống trước mắt đến xem. Vâng, lập tức mệnh lệnh Thất Đại Vũ Hầu trở lại trung ương dãy núi. Tuyệt không có thể để cho cái này hỗn chướng cởi ra cuối cùng nhất phương tai mắt phong ấn. Theo trung ương đại đế ra lệnh một tiếng, toàn bộ trung ương dãy núi cũng lâm vào thật sâu phòng bị bên trong. Hai ngày sau, cưỡi phi kiếm đi tới trung ương dãy núi Bạch Mi. Đưa mắt liền thấy bao phủ ở một tòa xích màu đỏ trong đại trận trung ương hoàng đình. Nhìn phóng lên cao xích màu đỏ trên màn sáng, rong ruổi trải rộng bách thú dị tượng, Bạch Mi lắc đầu bĩu môi một cái. Tại hắn như vậy trận đạo trong mắt của đại tông sư, trung ương dãy núi chỗ ngồi này trận pháp thật là cũng chính là làm cầu thả đại biểu. Thuần túy sử dụng khí huyết lực lượng xây thành hợp thành vật. Ở trong mắt của Bạch Mi, chỉ cần nhẹ nhàng kích thích 2-3 tên mấu chốt vị trí, đang làm đại trận uy lực sẽ có ngoại chuyển bên trong. Từ một cái phòng ngự đại trận biến thành một cái đại trận vây khốn địch nhân. Ngay tại Bạch Mi quan sát trung ương dãy núi thời điểm, trung ương dãy núi chủ nhân trung ương đại đế cũng ở đây một tòa cự đại kim sắc trước gương. Quan sát cái này buông ra khắp nơi tai mắt phong ấn thao thiên ma đầu. Bình thản dung mạo, giản dị quần áo, trừ vậy đối với Như Tuyết mày kiếm ngoại, trung ương đại đế không có từ trên người Bạch Mi nhìn ra một chút ma đầu hẳn có khí chất. Xích huyết đại trận ngoại, Bạch Mi mở ra tay trái, trên 5 căn ngón tay rạng ngời rực rỡ nhấp nhô 5 miếng huyền ảo đường vân. Đem 5 ngón tay nhẹ nhàng đè ở xích huyết đại trận màn sáng trên. Trong lúc nhất thời giống như là một giọt mực nhỏ vào nước sạch bên trong. Ngũ sắc du động đường vân nhanh chóng xâm nhiễm toàn bộ xích huyết đại trận. Không phí nhiều sức tan rã cái này trung ương hoàng đình hộ đình đại trận. 5 ngón tay có chút dùng sức, liền đem toàn bộ xích huyết đại trận màn sáng hoàn toàn bóp nát. Bạch Mi thản nhiên đi vào bị đại trận bảo hộ ở nội bộ trung ương hoàng đình. Không nghĩ tới đã từng chống đỡ vô số cường địch hộ đình đại trận liền khinh địch như vậy bị Bạch Mi cho phá giải. Trung ương đại đế sắc mặt một trận phát thanh. Cũng không lo thân phận của mình, một cái rút ra bản thân đại vấn long tước đao, xông phá đại môn, nghênh hướng Bạch Mi, tay cầm thanh quang yêu kiều, mặt đao trên sôi trào bay vọt này một con hiếm thế long tước đại vấn long tước đao. Trung ương đại đế híp lại hai tròng mắt nhìn Bạch Mi, trong mắt tức giận cùng kiêng kỵ hỗn tạp biến ảo, rất đục dày khí huyết. Ngươi chính là trên tinh cầu này người mạnh nhất đi. Nhìn vọt tới trước mặt mình trung ương đại đế, ánh mắt của Bạch Mi động một cái, liền phát giác trung ương đại đế còn phải áp đảo phù chủ trên hùng hậu khí huyết. Phù chủ cấp đạm yêu giả có thể dung hợp 6 loại cổ yêu huyết mạch, mà vị trung ương đại đế trong cơ thể lại có ước chừng 9 loại cổ yêu huyết mạch. Cái này cũng là cái gì trung ương dãy núi có thể một mực cường đại với tứ vực nguyên nhân. Hơn nữa không giống với phủ chủ cấp đạm yêu giả đem yêu huyết hoàn toàn đánh tan. Dựa theo chính mình ý nguyện tạo thành trở thành mới tinh huyết mạch hàng ngũ. Trung ương đại đế trong cơ thể cửu trọng yêu huyết càng giống như là tạo thành một cái tuần hoàn. Để cho trung ương đại đế có thể tùy ý mượn dùng một khoen lực lượng. Bao nhiêu yêu loại, tốn sức mấy ngàn năm khổ tu, chịu hết lôi kiếp nhân họa cũng yêu cầu một người thân. Bây giờ lại sẽ có người tộc dung yêu huyết, hóa yêu thân, bỏ gốc lấy ngọn, buồn cười ngu xuẩn, chẳng biết lúc nào, hóa thành ba thước tiểu nhân vạn quy tâm nhẹ nhàng nhưng rơi vào Bạch Mi trên bả vai. Nhìn trước mặt Trung Ương Đại Đế, vị này đã từng đại thế giới tiên thiên thủ hộ thần ma. Biểu đạt chính mình cao quý nhất khinh bỉ, thế gian vạn chúng nói, đều vì cầu mình tâm, kia chỗ yêu cầu, không phải là ta chỗ nguyện. Quy tâm, ngươi khởi điểm quá cao, cho nên không thấy rõ tầng dưới chót dãy giụa cùng bất đắc dĩ. Ai cũng muốn đi tối chính thống tối con đường chính xác. Nhưng rất nhiều lúc, đều là đường lựa chọn nhân, mà không phải người đi lựa chọn đường. Dọc theo đường đi từ yếu nhất tiểu tu sĩ, từng bước một đi tới hôm nay Bạch Mi, so với vạn quy tâm cái này tiên thiên thần ma, muốn càng nhiều tiểu tu sĩ bất đắc dĩ cùng bị buộc. Có chút đạo lý, tuy nhiên làm sao thời điểm đến phiên ngươi dạy ta, có chút tức giận Bạch Mi dạy dỗ tự đắc thái độ. Vạn quy tâm hung hãn đá một cước Bạch Mi dái tai. Sau đó chợt một tiếng liền lần nữa biến mất không thấy. Bạch Mi cùng vạn quy tâm nói chuyện. Trung ương đại đế không biết gì cả. Hắn hiện tại chỉ cảm giác mình giống như là lâm vào một chủng ma sợ run như thế. Vô luận chính mình thử từ bất kỳ góc độ công kích Bạch Mi, nội tâm của hắn cũng sẽ truyền tới một cổ kịch liệt cảnh chiều. Giống như Bạch Mi bình thản đứng ở nơi đó, cũng đã là một loại thiên y vô phùng phòng ngự như thế. Lăng không hư độ, Bạch Mi từng bước một hướng Trung ương đại đế đi tới. Bạch Mi mỗi đến gần Trung ương đại đế một phần, vị này Amatin người mạnh nhất sắc mặt sẽ bộc phát khó coi một tầng. Làm Bạch Mi dừng bước lại, nghỉ chân tại vị này Amatin người mạnh nhất trước mặt lúc, đập vào mặt như sơn hô hải khiếu. Thiên địa băng liệt kinh khủng áp lực là trong nháy mắt đánh sụp vị này, người mạnh nhất. Không chướng ngại chút nào vượt qua Trung ương đại đế. Ở Amatin tiềm tu mấy năm nay, Bạch Mi đã đem chính mình tu vi đẩy tới nguyên thần cảnh đỉnh phong. Mà ở Amatin thượng, phủ chủ là kim đan cảnh tài nghệ. Trung ương mặc dù đại đế có thể dung hợp vào 9 loại yêu huyết, nhưng là chẳng qua chỉ là kim đan cảnh đỉnh phong lực lượng. Cùng Bạch Mi nguyên thần cảnh thực lực so sánh, thật sự là kém 108.000 dặm. Có thể nói, từ Bạch Mi hạ xuống đến tinh cầu này thời điểm, tinh cầu này sẽ không tồn tại có thể uy hiếp được Bạch Mi nhân. Liên chiến đấu cũng không có bùng nổ giải quyết Trung ương đại đế. Bạch Mi một đường tự đi tới Trung ương hoàng đình chỗ sâu nhất, tìm tới trấn áp kia tôn thần bí đại năng nguyên thần cuối cùng một nơi phong ấn. So với còn lại tứ vực phong ấn, Trung ương hoàng đình chỗ này phong ấn phải mạnh hơn không chỉ gấp 100 lần. Còn lại tứ vực trấn áp phong ấn đều là lấy tứ vực địa mạch cột đá coi như chống đỡ. Muốn phá giải phong ấn liền muốn cùng tứ vực đại địa đấu sức. Mà Trung ương dãy núi chỗ này phong ấn liền có vẻ hơi vượt trường. Bởi vì nó rõ ràng là dùng Amatin tinh hạch coi như trấn áp vật. Muốn phá giải phong ấn, Bạch Mi thì nhất định phải cùng tinh cầu này chống lại lực lượng. Thật đúng là thâm cừu đại hận a, ngửa đầu ngắm nhìn trên đại điện. Viên kia ám màu đỏ tản ra màu đen vầng sáng tinh hạch. Bạch Mi ngón tay khẽ búng, theo bản năng muốn rút kiếm, nhưng là ý nghĩ này mới vừa lên, nhưng lại bị Bạch Mi hủy bỏ. Thượng giới không thể so với vạn giới, vạn sự vạn pháp đều có nhân quả đi theo. Một điểm này không thể so với vạn giới, bởi vì vạn giới đại đạo là do vạn quy tâm bắt chước thượng giới thiên đạo quyết định. Rất nhiều trên quy tắc cũng không có thiên đạo hoàn thiện. Cho nên vạn giới mặc dù cũng có nhân quả báo ứng, nhưng đối với tạo vật chủ cấp bậc tồn tại, liền cơ bản không có gì hiệu dụng. Có thể bây giờ Bạch Mi là đang ở thượng giới, tinh hạch là một cái tinh cầu căn nguyên, nghịch phản trụ quang đại trận không cách nào lần nữa trả lại như cũ. Nếu như bây giờ Bạch Mi phá này cái tinh hạch, kia ắt sẽ tạo thành toàn bộ Amatin sinh linh đồ thán, tạo hạ ngút trời nhân quả, có hay không muốn vì vậy xa lạ đại năng nguyên thần mà mắc phải ngút trời nhân quả. Trong này lợi hại, Bạch Mi muốn suy tư thăng bằng một phen. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.